Cửu vực kiếm đế, chương 2363, Linh kiếm công tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này nam tử trẻ tuổi, nói ra xưng hô thế này, chính là đại biểu hắn, không thuộc về vực ngoại tinh không? Chỉ ít là tới từ ba đại thánh vực, thậm chí là thiên cửu vực cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại loại giọng nói này, chỉ sợ là người này, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cường giả. Bất quá Sở Phong Miên cũng không tiến đến qua ba đại thánh vực. Kiếm đế quan trong trí nhớ, đối ba đại thánh vực hiểu rõ, còn duy trì tại ngàn vạn năm trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngàn vạn năm trước thiên tài cường giả, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại dòng sông thời gian phía dưới. Với lại cho dù là còn có người có thể sống sót, vậy tuyệt đối là tiên tôn, tiên đế cấp độ tồn tại. Tuyệt không phải là loại người tuổi trẻ này. Sở Phong Miên cùng ba đại thánh vực, có thể nói cũng không có thù oán gì mới đúng. Thế nhưng là trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, lại là sáng loáng liền là hướng về phía Sở Phong Miên mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này nam tử trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đang nghĩ đến vừa mới cái này nam tử trẻ tuổi lời nói, Sở Phong Miên trong mắt đột nhiên lộ ra mấy điểm tỉnh ngộ. Vô thượng kiếm khí, ngươi là vì vô thượng kiếm khí mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, Sở Phong Miên thế nhưng là cảm thấy vô thượng kiếm khí tồn tại. Vô thượng kiếm khí, có lẫn nhau hấp dẫn tác dụng. Lúc đầu Sở Phong Miên còn không có phát giác được. Thế nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi, thế đứng Sở Phong Miên trước mặt về sau, Sở Phong Miên lại là lập tức phát hiện, trên người người này, có vô thượng kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại trên người người này vô thượng kiếm khí lực lượng ba động, thậm chí là còn hơn nhiều Sở Phong Miên. Vô thượng kiếm khí, hết thảy 3000 đạo. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay liền trọn vẹn có được trong đó 2815 đường. Theo lý thuyết cho dù là cái khác vô thượng kiếm khí, toàn bộ bị những người khác đạt được, cũng chỉ bất quá còn lại 180 năm đường mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng Sở Phong Miên tay bên trong trưởng khống vô thượng kiếm khí. Xa xa vô pháp so sánh, thế nhưng là tại cái này nam tử trẻ tuổi thân bên trên tán phát xuất lực lượng. Người này khống chế vô thượng kiếm khí, bàn về lực lượng, rất đến thôn phệ đến so với Sở Phong Miên đều muốn mạnh mẽ mấy điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Sở Phong Miên trên thân vô thượng kiếm khí, phảng phất ngay tại cái này nam tử trẻ tuổi trên thân khí tức dưới, bị áp chế lại, như thế không hợp với lẽ thường. Lại là chỉ có một cái khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chính là cái này nam tử trẻ tuổi trên thân có vương kiếm khí, vô thượng kiếm khí bên trong, lợi hại nhất đạo kiếm khí thứ nhất. Vô thượng kiếm khí, 3000 số lượng, mỗi một đạo vô thượng kiếm khí uy lực, cơ hồ đều tại sàn sàn với nhau. Duy chỉ có đạo thứ nhất vô thượng kiếm khí, lại là một cái ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này vô thượng kiếm khí chính là thống lĩnh còn lại 2999 đường vô thượng kiếm khí thủ lĩnh. được xưng là vương kiếm khí. Tương truyền đã từng thượng kiếm tông bố trí ra vô thượng kiếm trận bên trong. Liền là lấy cái kia một đạo vương kiếm khí làm hạch tâm bố trí ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo này vương kiếm khí mới thật sự là bố trí vô thượng kiếm trận hạch tâm. Không có vương kiếm khí. Cho nên dù là Sở Phong Miên đã nắm trong tay 2.815 đường vô thượng kiếm khí, bây giờ lại còn xa xa không cách nào phát huy ra lúc trước vô thượng kiếm trận uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với đạo này vương kiếm khí, Sở Phong Miên một mực là đang tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Hiện tại xem ra, vương kiếm khí khẳng định là rơi vào đến trước mắt cái này trong tay nam tử trẻ tuổi. Chính là bởi vì trong tay hắn khống chế cái này vương kiếm khí, mới sẽ mang lại cho Sở Phong Miên khổng lồ như thế cảm giác áp bách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngược lại là một người thông minh. Cái này khiến bản tôn, ngược lại là càng ngày càng không muốn phải giết ngươi. Nam tử trẻ tuổi nghe được Sở Phong Miên lời nói, khóe miệng hiện ra mấy điểm nụ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quỳ xuống đi, quỳ xuống làm nô, mới là ngươi cuối cùng kết cục. Đi theo bản tôn đem ban cho ngươi sức mạnh vô thượng, ngươi xuất thân hạ giới, bất quá chỉ là vắng vẻ chi địa thôi. Đi theo bản tôn mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, chính là nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong lời nói cao ngạo, lại là không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, đều không có đem Sở Phong Miên xem như một loại uy hiếp, mà là tùy thời có thể lấy bóp chết sâu kiến. Cái này khiến Sở Phong Miên trong mắt đều là tránh qua mấy điểm tức giận. Hắn từ khi đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa về sau, chính là uy chấn cửu vực. Cho dù là bảy đại tông môn, đều đem Sở Phong Miên xem như đại địch, nhưng không có người nào còn dám khinh thị như vậy Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khẩu khí không nhỏ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba đại thánh vực người, ta cũng đã giết không chỉ một, cũng không kém ngươi cái này một cái. Cái này nam tử trẻ tuổi vừa đến, chính là không nói lời gì đánh lén Sở Phong Miên. Ở trong mắt Sở Phong Miên, cái này nam tử trẻ tuổi đã là một người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là thân phận của hắn tại tôn quý, hôm nay vậy tránh không được hắn tử hình. Ai tới đều như thế. Đối Sở Phong Miên tới nói, không quản thân phận đối phương như thế nào, chỉ cần là dám đứng tại Sở Phong Miên mặt đối lập, đối địch với Sở Phong Miên người, chính là chỉ có một kết quả, liền là bị Sở Phong Miên chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi đáy giếng nhìn trời người. Ngươi cho rằng bản tôn cùng những phế vật kia như thế. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, nam tử trẻ tuổi giận dữ phản cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản tôn để ngươi làm nô, chính là ngươi thiên đại vinh hạnh. Ngươi thế mà không hiểu chân quý. Rất tốt, thật lâu không người nào dám ngỗ nghịch ta. Quá lâu không có động thủ, ngay cả hạ giới sâu kiến cũng dám khiêu khích cùng ta. Chấm, nhớ kỹ, bản tôn tên là Linh Kiếm Công Tử, chính là giết ngươi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nói chuyện, cái này nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất thủ. Từ hắn trong lòng bàn tay, một thanh kim sắc linh kiếm, lập tức ngưng tụ mà ra. Đột nhiên một kiếm hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này một thanh kim sắc linh kiếm, không có thực thể. Sở Phong Miên nhìn ra được, đây là lấy thuần túy kiếm ý, ngưng tụ ra linh kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế kiếm ý. Tên này vì linh kiếm công tử nam tử trẻ tuổi kiếm đạo tạo nghệ. So với tiên quân, thậm chí tiên thánh, còn cao hơn nữa. Hắn vừa ra kiếm, thiên địa biến sắc, khắp nơi đều là hiện ra kiếm quang đến, ẩn chứa sát phạt chi khí. Bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh kiếm công tử kiếm ý, tại thời khắc này bày ra lâm ly cực trí. Tuyệt sát chi kiếm, hắn kiếm, chính là liền vì giết người mà sinh. Khắp nơi hung ác, kiếm ý từ trên người hắn lao nhanh mà ra. Toàn bộ không gian đều là bị vô số mũi kiếm bao phủ. Trong lúc nhất thời để cho người ta nhìn thấy, đều làm người trong lòng run sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh kiếm công tử mặc dù chỉ là tiên hậu cảnh giới, thế nhưng là hắn lực lượng lại là chỉ ít so sánh ma đế cấp độ. Hắn tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên càng siêu việt ma đế trên võ đạo tạo nghệ, phát huy ra thực lực so với ma đế còn muốn càng mạnh. Kiếm phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh kiếm công tử xuất kiếm một khắc, Sở Phong Miên cũng là xuất ra Thái Sơ kiếm, đồng dạng một kiếm chém giết mà ra. Cái này linh kiếm công tử kiếm đạo, ngay cả Sở Phong Miên đều không có gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu vực bên trong, lấy giết người mà sống kiếm đạo cũng không phải là không có, nhưng cái kia chút kiếm đạo lại không có bất kỳ cái gì một loại có thể cùng cái này linh kiếm công tử thi triển ra kiếm đạo có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh kiếm công tử kiếm thuật huyền diệu, đủ để siêu việt tiên đế kiếm đạo. Đã từng sáng tạo ra cái này kiếm đạo nhân vật, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, thậm chí không còn Sở Phong Miên phía dưới. Tuyệt đối cũng là chỉ nửa bước đang trùng kích kiếm đạo bản nguyên nhân vật. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.